Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Chỉ có một thân tu vi. Cao Lê không có rượu, cũng không ai nói cho hắn cố sự, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thôn trưởng rời đi. Mà hắn cùng Linh Lung liền hướng về đất liền tiếp tục xuất phát. Nhìn thấy Cao Lê bọn hắn rời đi, không ít thôn dân đều đi tới Chu Đại Cường cửa nhà. Từng cái hai mắt lóe ra quang mang. Có người đối Chu Đại Cường giơ ngón tay cái lên. Lão Chu, thật có ngươi, ngươi vậy mà có thể nghĩ đến đem hài tử đưa ra ngoài biện pháp. Ngươi nói nhà chúng ta hài tử thế nào liền không có ngươi nhà Lưu Ly kia ra đâu. Lại có người nói, ngược lại là thôn trưởng lần này bị khí hư, chờ hắn thong thả lại sức, không chừng thế nào mắng ngươi đâu. Còn có người nói, đi đất liền, không có cái gì nguy hiểm đi. Một người nói, hẳn là không thể nào. Kia hai sắc người nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Chu Đại Cường cặp vợ chồng tay cầm tay đứng chung một chỗ, liền nghe được hắn nữ nhân thấp giọng nói ra, hy vọng bọn hắn rốt cuộc đừng trở về. Chu Đại Cường thấp giọng nói ra, muốn nàng có thể đi theo kia hai xác người trở lại Bắc Phương Đại Lục, vậy liền hoàn mỹ, sẽ, nhất định biết, ân, nhất định biết. U ám ấn mắt phía dưới, Cao Lê cùng Linh Lung tại Lưu Lưu cùng Lily dẫn dắt phía dưới, bắt đầu hướng về đất liền tiến lên. Loại kia có thể trao đổi huyết dịch hắc sắc bãi cỏ cũng không phải là khắp nơi đều có. Bất quá nhìn chuyên môn có người đem hắn trồng trở thành con đường dáng vẻ. Hai nữ hài đi ở phía trên, thỉnh thoảng vui cười một tiếng, lộ ra 10 phần vui vẻ. Cao Lê cùng Linh Lung thì đi ở một bên con đường bên trên. Nơi này thổ địa cùng nham thạch ngược lại là cùng ngoại giới không hề khác gì nhau. Phổ thông làm người an tâm. Ân nhân, ân nhân, các người biết sao, chúng ta huyết ảnh nhân đồng dạng sinh ra ở địa phương nào, sẽ chết ở nơi nào? Lưu Lưu đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng không, chúng ta cũng có lá dụng về cội thuyết pháp đâu. Cao Lê nói, a ha, lá dụng về cội, câu nói này chúng ta nghe qua, chỉ là chúng ta bên này cây đều không có lá cây. Lily chỉ vào ven đường cây nói, bên này cây cối đều có nhất cái điểm giống nhau, đó chính là không có lá cây, chỉ có thân cành, bởi vì không có ánh nắng, cho nên lá cây đối với nơi này cây cối đến nói ước chừng cũng không tất yếu. Nơi này cây cơ bản đều là cao lớn, lớn lên, sau đó kết quả, kết xuất đến quả vô luận lớn nhỏ, bên trong chất lỏng đều là huyết. Là loại kia có thể bị huyết ảnh nhân trực tiếp uống. Cũng không biết là đây là chọn lọc tự nhiên kết quả, còn là nhân công chọn giống và gây giống kết quả. Một đoàn người đi ra không biết bao xa, đột nhiên nghe được phía sau có tiếng gió. Cao Lê cùng Linh Lung quay đầu nhìn lại, lại chỉ gặp nhất cái huyết ảnh nhân mọc ra to lớn huyết rực từ không trung chậm rãi bay xuống. Tại Cao Lê trong tầm mắt, người này võ cực tu vi, nhưng nếu không phải nghe được thanh âm, vô luận Cao Lê còn là Linh Lung vậy mà đều không có phát giác được hắn đến. Cũng không phải hắn quá lợi hại, mà là cái này người căn bản không cảm giác được uy hiếp, phảng phất một thân tu vi trắng dài. Người này vậy mà là thôn trưởng. Thôn trưởng, Cao Lê có phần ngoài ý muốn, là hắn biết chuyện này còn không có kết thúc. Thôn trưởng ra ra, Lưu Lưu cùng Lily chạy tới, ngọt ngào kêu lên, ân, thôn trưởng gật gật đầu, sau đó trở về Cao Lê trước mặt, nói ra, hai vị lần này đến chúng ta đại lục, không phải chỉ là muốn kinh thương đơn giản như vậy đi. Thôn trưởng nói, nếu không còn có thể là cái gì? Cao Lê cười hỏi, vừa mới nhiều người, ta không nói gì, bất quá bây giờ, nơi này không có người khác. Lão Phu liền nói thẳng, trong cơ thể ngươi có long huyết, lại không phải là nhai tí đại nhân long huyết, cho nên, người Long huyết hẳn là đến từ hắn cái nào đó huynh đệ. Ngươi lần này tới chúng ta thế giới, không phải là thay chủ tử của ngươi đến tìm kiếm đối phó Nhai Tý đại nhân biện pháp. Thôn trưởng nói, vậy là ngươi suy nghĩ nhiều. Ngài cảm giác chỉ bằng hai chúng ta, tu vi còn không bằng Lưu Lưu cùng Lily đâu. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Cao Lê nói, tu vi, đó là cái gì? Được rồi, vậy ta chỉ nói một lần. Các ngươi đi phía trước cái kia thị trấn, ngươi ở nơi đó sẽ gặp phải một đám máu đen người. Ngươi đem cái này giao cho bọn hắn hội coi ngươi là làm người một nhà, dạy ngươi như thế nào đối phó Nhai Tý. Nói, thôn trưởng đưa qua một cái răng trắng như tuyết. Cái này răng nhìn qua giống như là một loại nào đó cỡ lớn họ chó động vật lưu lại. Cao Lê mặt mũi tràn đầy do dự tiếp nhận răng. Sau đó hỏi, thôn trưởng đại nhân, ta không biết rõ, ngài cho ta cái này, là muốn chúng ta đi đối phó Nhai Tý. Thôn trưởng đàm một tiếng, nói, ta nói đến thế thôi, ngươi nếu là có hứng thú, liền đi tìm bọn hắn, nếu là không hứng thú, liền nửa đường ném đi. Nói xong, thôn trưởng phía sau mở ra huyết dực, đằng không mà lên, lại bay đi. Cao Lê trong tay cầm cái này mai một chỉ đa trường răng. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thế giới này, có thể so sánh tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Người luôn là như vậy. Đối với không hiểu sự tình, rất dễ dàng cho là mình nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Tỉ như người biết mấy cái nào đó trang web người. Người liền bản năng coi là trang web này người đều là dạng này người. Lại tỉ như ngươi thấy mấy cái nghiêm cẩn nước Đức người. Ngươi liền bản năng coi là nước Đức người đều đặc biệt nghiêm cẩn. Thế giới này cũng thế. Tại không tới đây cái thế giới trước đó, ngoại giới đối huyết ảnh nhân suy đoán trên cơ bản đều là một loại cực kỳ vĩ mô miêu tả. Huyết ảnh nhân rất mạnh, sợ ánh sáng, Nhai Tý không chế bọn hắn. Bọn hắn kích động sợ người cùng Nham Thiết Nhân. Mà bây giờ, Cao Lê phải nói, hẳn là một ít huyết ảnh nhân kích động sợ người cùng Nham Thiết Nhân. Thế giới này huyết ảnh nhân cùng rất nhiều những người khác đồng dạng. Có cuộc sống của mình, có chính mình truy cầu, thậm chí còn có âm mưu của mình. Cao Lê không biết thôn trưởng hành động này là cái thăm dò còn là như thế nào. Tóm lại, cái này khiến hắn ý thức được huyết ảnh nhân một mặt khác. Nghĩ đến cũng là, cho dù là người trong đầu có đôi khi còn có mấy cái thần kinh dị thường phóng điện. Chớ nói chi là như vậy đại nhất cái thế giới. Cao Lê nhìn về phía Lưu Lưu cùng Lily. Cái này hai nữ hài lập tức đồng thời đem đầu ngoặt sang một bên. Nói ra, đừng nhìn ta nhóm, chúng ta cái gì cũng không biết. Không, vẻ mặt này rõ ràng là các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lại đi vài bước, trên đường cỏ đen dần dần thưa thớt, hai nữ hài lấy ra giày mặc vào. Cao Lê giờ mới hiểu được, huyết ảnh nhân mang giày mục đích chủ yếu là phòng ngừa huyết dịch trên mặt đất xói mòn. Đúng, hai người các ngươi, có hứng thú muốn cái thật vỏ bọc sao? Cao Lê nhìn xem hai nữ hài, hỏi, vỏ bọc sự tình đợi lát nữa lại nói. Chúng ta lập tức liền muốn đến hấp huyết quỷ địa bàn. Bọn nó lập tức sẽ xuất hiện. Lily nói nhanh. Cao Lê nói. Hai người các ngươi tu vi cao như vậy. Thì sợ gì hấp huyết quỷ loại hình đồ vật. Cao Lê miệng bên trong lẩm bẩm cái này tên quen thuộc. Suy đoán thế giới này hấp huyết quỷ đến tột cùng là một loại gì đồ vật. Chẳng lẽ là một đám người biến dị? Lưu Lưu nói ra. Chúng ta cũng nói không tốt lắm là cái gì. Hẳn là một loại côn trùng đi. Đang nói, Cao Lê cảm giác được mặt đất khẽ chấn động. Linh lung một chỉ một phương hướng nào đó. Nói, bên kia, oanh, mặt đất bị xông mở. Một đầu to lớn nguyễn trùng động địa hạ chui ra. Hắn không có bất kỳ cái gì răng. Chỉ có một trường nhúc nhích miệng rộng. Như là giác hút đồng dạng hướng về Lưu Lưu cùng Lily đánh tới. mà đi ở phía trước Cao Lê cùng Linh Lung lại bị không nhìn. Cao Lê kinh ngạc phát hiện, cái này đại trùng tử sức chiến đấu đã siêu việt võ cực. Mà thân là siêu võ cực, nhưng lại không bị thiên nhân giới triệu hoán đi qua. Nói cách khác, nơi này tín hiệu chẳng lẽ bị che đậy rồi. Lưu Lưu cùng Lily vội vàng trốn tránh, mà kia nhuyễn trùng thì không ngừng truy kích. Nhưng mà, cái này nhuyễn trùng lại vẫn luôn tại cẩn thận tránh né không tiếp xúc thảm cỏ. Cao Lê còn tại kỳ quái là chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy kia nhuyễn trùng có một lần né tránh không kịp. Cọ thảm cỏ một chút, kết quả lập tức phát ra thống khổ gào rít, tiếp xúc thảm cỏ địa phương, bị đâm ra một loạt huyết động, huyết châu từng viên lớn lăn xuống, rơi trên mặt đất, lập tức liền có màu đen thảo mầm chui ra, mà rơi vào thảm cỏ bên trên. Huyết châu lập tức liền sẽ hấp thu, mà nhuyễn trùng sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống bộ phận. Nha, là, loại này cỏ đen gánh chịu lấy huyết ảnh nhân huyết dịch trao đổi năng lực. Nhuyễn trùng tiếp xúc đến bãi cỏ rất có thể sẽ bị bãi cỏ hấp thu huyết dịch. Bất quá Cao Lê có chút kỳ quái, Lưu Lưu cùng Lily là võ cực, cái này đại trùng tử là siêu võ cực. Có thể đại trùng tử sẽ chỉ đi qua hút, hai nữ hài sẽ chỉ ở bãi cỏ trốn tránh. Cái này cùng trong tưởng tượng võ cực chiến đấu hoàn toàn không giống a. Phát sóng a, đối sóng a, hai người các ngươi, vì cái gì không động thủ a? Cao Lê hỏi, động thủ, chúng ta còn chưa trưởng thành nha. Chúng ta còn là hài tử, đánh như thế nào qua được hấp huyết quỷ a? Liền cha ta đều đánh không lại hắn a. Lily cao giọng nói, cái này còn có loại sự tình này, ta đi thử xem. Nghẹn một đường lại tới đây lại một câu chưa nói, Linh Lung rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Nàng phi tốc tiếp cận nhuyễn trùng, song trưởng đồng thời đẩy ra, chỉ nghe một tiếng vang trầm, kia nhuyễn trùng toàn thân đột nhiên bạo tạc, mạn thiên huyết vũ. Cao Lê lập tức dùng chân khí hộ thể, để phòng ngừa đẫm máu. Côn trùng bạo tạc, Linh Lung quay đầu lại đối Cao Lê buông tay, nói, cảm giác không thích hợp. Cái này côn trùng nhìn qua mạnh như vậy, vì thế ta còn chuyên môn dùng nhiều mấy phần lực. Thế nào nhẹ nhàng đụng một cái liền nổ. Huyết vũ rơi chỗ, trên mặt đất mọc ra mảng lớn hắc sắc thảo mầm. Lưu Lưu cùng Lily hưng phấn cực, bọn hắn đồng thời chạy tới, một bên nhất cái lôi kéo Linh Lung tay hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi là thế nào làm được? Ngươi dạng này nhẹ nhàng vỗ, cái kia hấp huyết quỷ liền chết. Thật là lợi hại, Linh Lung cười cười nói, không chỉ là ta nga, hắn cũng có thể, tạ ơn vợ ngươi. Bất quá ngươi không cần chiếu cố tâm tình ta, ta làm đồ ăn so đã thành thói quen, hai người các ngươi sẽ không sao? Cao Lê hỏi, hoàn toàn sẽ không. Lưu Lưu cùng Lily đồng thời lắc đầu, cái này kỳ quái, không có đạo lý a, không có lý do a. Cao Lê mở ra AA thị giác, cái này hai hài tử toàn thân đều là chân khí tràn ngập. Tựa hồ bọn hắn mỗi một cái hồng cầu bên trong đều ẩn chứa chân khí. Có thể nàng nhóm cũng sẽ không sử dụng bất luận cái gì chân khí. Cảm giác này giống như là một đám sử dụng mỡ với tư cách năng lượng người đối nhất cái mập trạch nói. Hoa, người thật mạnh a, người so với chúng ta thế giới cấp cao nhất cường giả đều mạnh. Mà cái kia mập trạch tất nhiên mặt, mũi tràn đầy mộng bức. Hắn chỉ có một thân mỡ, nhưng lại không biết như thế nào đem loại này cao năng vật chất biến thành vũ lực. Cao Lê hỏi, là hai người các ngươi sẽ không? Còn là tất cả mọi người sẽ không? Lưu Lưu cùng Lily liếc nhau, nói, cũng sẽ không a. Nếu là chúng ta thôn có người có bản sự này, liền sẽ không bị cái này bầy côn trùng ngăn ở trong thôn ra không được nha. Loại này côn trùng rất nhiều sao? Cao Lê hỏi, nhiều, phi thường nhiều. Lưu Lưu nói, quả nhiên, phi thường nhiều. chỉ cần Lưu Ly hai tỷ muội đi tải không có cỏ đen trên mặt đất. Chung quanh rất nhanh liền hội chui ra tân nhuyễn trùng tới. Mà những này có siêu võ cực sức chiến đấu nhuyễn trùng tự thân lại yếu ớt đáng thương. Thậm chí Cao Lê đều có thể tùy tiện oanh bạo một cái. Lưu Lưu cùng Lily hai tỷ muội có thể cao hứng hư. Bọn hắn tại trong huyết vũ nhảy nhảy nhót nhót. Bất quá hai người bọn họ không có biện pháp trực tiếp thu hoạch lực lượng. Những này huyết vũ cũng chỉ có thể biến thành bãi cỏ mà thôi. Cứ như vậy không bao lâu, trước mắt mơ hồ xuất hiện thành trấn hình dáng. Lưu Lưu chỉ vào phía trước nói, nơi này chính là chết huyết trấn. Năm đó nơi này bộc phát một trận chiến tranh, phương viên trăm dặm không có một giọt lưu thông máu, chung quanh đều bị nhuộm thành hắc sắc. Về sau có người bên ngoài đưa đến, nơi này mới một lần nữa khôi phục. Lily cười hi hi lại gần, nhỏ giọng nói, ân nhân nha, cái kia vỏ bọc, ngươi tính làm thế nào nha? Lưu Lưu nghe, nhất thời hai mắt cũng tỏa ánh sáng. Cao Lê nói, chúng ta đây không phải có bãi cỏ sao? Các ngươi còn cần sao? Hai nữ hài lập tức dùng sức gật đầu, nói, muốn, biện pháp tốt nhất. Dĩ nhiên chính là sử dụng tà dị cho các nàng làm nhất cái xác ngoài. Đồng thời gia tăng tạo huyết năng lực. Chẳng qua trước mắt Cao Lê không có biện pháp chế tạo phức tạp như vậy tà dị. Bất quá đơn thuần nhất cái xác ngoài cũng không khó. Dù sao tà dị cũng không cần dựa vào đồ ăn. Đơn thuần chỉ là làm tốt nhất cái xác ngoài mà thôi. Vậy liền 10 phần đơn giản. Dựa theo tiên phong tiểu bạch hình thức. Cao Lê cho hai nữ hài làm nhất cái vỏ bọc. Toàn thân đều là tà dị chất sai tin nguyễn giáp. Chỉ có cổ vị trí lưu lại không gian. Hai cái nữ hóa thành chất lỏng chui vào. Sau đó thử giật giật. Lập tức hưng phấn chạy tới chạy lui. Vì cam đoan bọn hắn có thể bình thường hoạt động. Bọn hắn không có bắp chân hộ giáp. Có thể cam đoan bọn hắn phần đùi huyết dịch trao đổi. Cứ như vậy, Cao Lê mang theo hai nữ hài tiến chết huyết trấn. So với bờ biển làng trai, nơi này nhìn qua muốn phồn vinh không ít, kiến trúc cũng nhiều, bên đường thậm chí cũng có quầy hàng buôn bán một ít Cao Lê chưa thấy qua đồ vật. Có phần là ăn, có phần thì hoàn toàn không biết dùng làm gì. Bất quá, từ mua bán thương phẩm chủng loại xem ra, đều là một ít tự nhiên trái cây. Còn có một chút đơn giản thủ công chế phẩm, không có phức tạp gia công chế phẩm. Cao Lê phát hiện, nơi này nhất là khuyết thiếu kim loại gia công chế phẩm. Nơi này tất cả mọi thứ cơ hồ đều là chất gỗ hoặc là đằng chế phẩm. Còn có một chút xương chế phẩm, nhưng lại không biết thế giới này ở đâu tới mang theo xương cốt sinh vật. Trên đường, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít màu đen người. Cùng những cái kia toàn thân huyết hồng người khác biệt, những người này toàn thân là một loại ở vào khoảng giữa hắc sắc cùng màu đỏ sậm ở giữa nhan sắc. Trên đường hành tẩu người cơ bản đều sẽ lách qua bọn hắn, mà bọn hắn cũng sẽ không quấy rầy người bình thường. Những cái kia chính là máu đen người, Lưu Lưu nói, Cao Lê chú ý tới, những này máu đen người cũng không phải chân chính máu đen. Mà là huyết dịch tại bên ngoài thân ngưng kết về sau biến thành nhan sắc. Bọn hắn bên ngoài thân rạn nứt, phía dưới vẫn là màu đỏ. Bất quá kỳ quái là, bọn hắn cũng không đi tại cỏ đen trên mặt đất, mà là cố ý tránh ra bãi cỏ. Nếu là có người không thể không đi qua bãi cỏ, cũng biết bay nhanh thông qua. Mà khi bọn hắn đi qua bãi cỏ về sau, bên ngoài thân máu đen vậy mà lại ít rất nhiều. Nói cách khác, bọn hắn cự tuyệt thay máu. Bọn hắn tại sao phải làm thế nào? Cao Lê hỏi, bởi vì bọn hắn cho rằng, thay máu là nhai tí khống chế thủ đoạn của chúng ta. Cho nên bọn hắn cự tuyệt thay máu. Lily nói, kia, bọn hắn thoát ly khống chế rồi. Cao Lê hỏi, đương nhiên không có. Bất quá bọn hắn thu hoạch được mặt khác một vật. Lưu Lưu nói, thứ gì? Cao Lê hỏi, lực lượng, hoa khôi,